Chương 769, nhược điểm của ma thần. Ệ hoạt rung động. Một càng cầu toàn đặt, hắn cái này một cái búng tay đánh ra sau. Một cỗ lực lượng kỳ dị nhất thời hàng lâm đến trên ạ cả đệ Mỹ City, vốn là đã biến mất sạch sẽ không chút tạp chất số ảo học khu âm dương ỉ mạ tì nạ gì nấm bơ xịt cơ quan ngũ hành, đồng nhiên lại xuất hiện không chỉ như thế, cả giả kỳ dị hì ủ cả cũng lần nữa xuất hiện ở đầu đường nàng mở mắt thật to, một mặt mộng bức mà nhìn chung quanh, hoàn toàn không hiểu nổi mới vừa mới chuyện gì xảy ra đương nhiên, cái này số ảo học khu âm dương ỉ mạ tì nạ gì nấm bơ. Thịt vốn chính là đỏ tờ lực trường khuyết tán AIM tạo thành, người bình thường căn bản là không nhìn thấy, nhưng là ả lịch tờ nhưng là thấy rất rõ ràng. Trước nhìn thấy vẩn tiện tay liền xóa sạch số ảo học khu âm dương ỉ mạ tì nạ gì nầm bỡ xịt, the hẹn chệt man mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng trên căn bản đều là tập trung ở vẩn lấy nhân loại chi thân, có thể sửa đổi thực tế phía trên. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy vẩn lại có thể một cái búng tay. Liền đem hắn tiêu tốn thời gian mấy chục năm thu thập, đỏ tơ lực trường khuyết tán AIM tạo thành số ảo học khu âm dương ỉ mạ tì nạ gì nấm bỡ xịt lại trở về hình dáng ban đầu, trong con ngươi của ạ lực tờ, rốt cuộc thoáng hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Lực trường khuyết tán AIM thuộc về chứa đựng tại thế giới giống nhau bất đồng tướng vị sức mạnh, nếu như loại sức mạnh này tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ lượng biến dẫn đến chất biến chuyển hóa thành chân chính thiên sứ chi lực cho nên. Ả lịch tờ mới có thể dùng loại sức mạnh này, chế tạo ra thiên sứ nhân tạo, tiến tới để cho càng cao cấp thiên sứ ẹ hoạt sinh ra nói trắng ra là, hai cái này thiên sứ đều là do lực trường khuyết tán AIM tạo thành năng lượng sinh mạng mà vẫn lại có thể. Đánh một cái búng tay, liền có thể bịa đặt hoàn toàn chế tạo ra đại quy mô như vậy số ảo học khu âm dương ỉ mạ tì nạ gì nấm bỡ xịt hoặc có lẽ là tướng vị theo Ả lịch tờ. Loại thủ đoạn này đã tương đối tiếp cận dùng tướng vị bao trùm thế giới ma thần rồi the hẹn chệt man dùng ánh mắt phức tạp nhìn lấy vẩn, vài giây sau mới chậm rãi nói, người tuổi trẻ, ta ở trên thân thể ngươi không có cảm nhận được một tí ma lực, cho nên, ta nguyện ý đem ạ cả đệ Mỹ City giao phó cho ngươi. Bất quá ta muốn biết, ngươi ngày sau sẽ đi lên ma thần chi hay không mặc dù vẫn là cái loại này không có chút lên xuống nào giọng điện tử. Nhưng là vẫn lại là có thể nghe ra ạ lịch tờ thoại phong trong coi trọng. Á vẫn bật cười, hai tay mở ra, lạnh nhạt nói, ta đối với nhân loại chi thân vô cùng hài lòng, tuyệt đối không có hứng thú biến cái gì mà thần lại nói hắn hai mắt hơi hơi hướng lên thoáng nhìn, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, những thứ này cái gọi là ma thần cũng chính là có thể tại cái vũ trụ này hô phong hoán vũ, rời đi cái vũ trụ này, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ nghe thấy lời nói của vẫn. Trong mắt ả lịch tờ rốt cuộc lộ ra một tia rung động. Rời đi cái vũ trụ này, lời này là có ý gì chẳng lẽ hắn không phải là người của cái vũ trụ này. Ngày ta y ả lịch tờ chuẩn bị mở miệng tiếp tục hỏi thăm, vẫn lại trước một bước mở miệng hỏi, ngươi nói chuẩn bị đem ả cả đệ Mỹ City cho ta, cụ thể là làm sao cái thao tác pháp. Ả lịch tờ sửng sốt hồi lâu, mới thân thờ trả lời, ta rất nhanh liền sẽ hướng tất cả mọi người thông báo. Đem mướn ngươi vì hội đồng quản trị ạ cả đệ Mỹ City phó qua nở ly trưa nở dê, lập tức nhậm chức sau, ngươi sẽ trở thành tất cả của ta. Quyền đại lý, phụ trách ạ cả đệ Mỹ City hết thể sự vật. Vừa nghe xong ngược không có nói gì ngươi đem qua nở ly trưa nở dê nhường cho ta các loại. Toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City đều là ạ lịch tờ một tay thiết lập, hy vọng của hắn không ai bằng. Chỉ cần có hắn tại, thành phố này liền không loạn lên nổi. Vẫn cũng liền có thời gian nằm vùng nhân thủ của mình, thực hiện quyền lực vững vàng chuyển sang. Nếu như ạ lịch tờ thoáng cái buông tay bất kể, thành phố này chỉ có thể loạn lên. Vẫn còn phải tốn không thiếu thời gian mới có thể đạn đẻ xuống. Hắn không có cái kia kiên nhẫn. Cho nên, vẫn tùy ý cùng ạ lịch tờ trò chuyện một hồi, liền mang theo tà sủ mạ kỷ cùng mỹ xạ cả hở ợt rời đi rồi. Sau khi hắn rời đi, ạ lịch tờ đang trầm mặc hồi lâu sau. Mới lầm bầm lầu bầu tựa như ma ho y, thật tồn tại vũ trụ khác như thế nếu như ma thần tiến vào những vũ trụ kia, lại sẽ xảy ra chuyện gì thanh âm mở mịt hư vô đó nữ A Nga y đều không trả lời, cuối cùng chẳng qua là sâu kín nói, ở bên trong một cái vũ trụ khác, lại có thể sẽ có nhân loại như vậy, thật là không tưởng tượng nổi vấn đi ra sao, trực tiếp đi học khu thứ 7 Skull Garden không chỗ này bao gồm trung học tổ kỳ họa đã ở bên trong năm quý. Tộc nữ giáo cơ hồ có thế tính là trong cả ạ cả đệ Mỹ City nhất quý tộc hóa địa phương, cả khu vực đều bị hàng rào vây quanh, cũng không đối ngoại cởi mở, tiến vào yêu cầu giấy thông hành. Tại trong Skull Garden, các thiết thi mặt ngoài tất cả thống nhất vì kiểu Tây phong cách, toàn thể thoạt nhìn giống như là một sát bên địa trung hải trấn nhỏ. Ở chỗ này, thậm chí liền con đường ký hiệu cùng đèn xanh đèn đỏ tạo hình đều cùng bên ngoài bất đồng. Thậm chí bởi vì cái này Scotland Garden ở bên trong ạ cả đệ Mỹ City địa vị quá mức đặc thù, thậm chí có người gọi đùa nơi này có chút giống như là chú Nhật quân Mỹ căn cứ mà bản thân là ạ cả đệ Mỹ City đời mới phó qua nở ly chữa nở dê, thế nào cũng hẳn là nắm giữ chính mình dinh thự chứ mà ạ lịch tờ mới vừa rồi liền không để ý chút nào cho hắn một bộ, nằm ở Scotland Garden khu cư ngụ trong nhất hoàng kim vị trí một ngôi biệt thự. Mang theo hai nữ truyền tống đến bên trong tòa biệt thự này sau, Vân liền trực tiếp nằm trên ghế salon, tiến vào bẫy. Hắn vừa đi vào, đã nhìn thấy các quần viên đang thảo luận hắn lời vừa mới nói liên quan với ma chủ đề thần. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, mới vừa rồi nhân viên quản lý thật là đẹp trai a nói tới the hẹn chệt man đó sửng sốt một chút nha nhìn đến ta đều muốn ba. Bốn cười chết rồi rét quỷ, bất quá ma thần nếu như đi thế giới khác. Thật sự liền sẽ trở nên yếu sao ta chính là ý dồn mạn, a ta từng nghe dịch từng nói, những thứ ma thần này chắc là thuộc về đơn thể vũ trụ cấp tồn tại, cũng chính là tại trong vũ trụ của chính mình hoành đến vũ trụ khác, cũng chính là một em trai nữ vương tổ kỳ hoa đại, bất quá tại vũ trụ của chính bọn hắn, cũng đủ ạ lịch tờ nhức đầu á lúc này âm thanh của hệ thống đống nhiên vang lên, khen chúc mừng trong quần ba gã thành viên. Thành công thay đổi nội dung cốt truyện của nhân vật chủ yếu. Cũng đạt được thế giới chi lực bởi vì thế giới chi lực tích góp đầy đủ, bản hệ thống đã hoàn thành thăng cấp phần thưởng gia tăng đồng thời gia tăng mới thưởng hồ giải thưởng lớn vạn giới.